đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 454. Lời xin lỗi muộn, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, ánh mắt kinh ngạc, nàng bỗng nhiên không biết nên đáp lại thế nào. Nhìn nữ vương kích động như vậy, quốc sư bỗng nhiên cảm thấy chính mình lúc trước hơi quá đáng, thế nhưng hắn lại thương tổn tới người thân nhất của chính mình như thế. Nàng kỳ thật làm cái gì cũng đều vì chính mình, nhưng hắn lại không thoát ra khỏi được cánh cửa trong lòng kia. Thoát không ra à, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười thê lương, bất đắc dĩ. Thực xin lỗi, nương, khiến người bận tâm. Hắn dùng truyền âm, bởi vì, hắn không nghĩ quấy rầy Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ. Không, không có việc gì. Ta không sao, thật sự. Nữ vương kích động nói xong, có thể nghe được hắn nói như vậy, nàng cảm giác hết thảy đều thật sự đáng giá. Ai, này đáng thương người làm mẫu thân. Quốc sư thở dài, mặc kệ có thể đi ra ngoài hay không, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho nàng thương tâm. Thân thể tà dịch khôi phục không sai biệt lắm, bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm đường ra. Đội ngũ bỏ thêm một người, nhưng tác dụng cũng không lớn. Nơi này không có ma thú canh gác, có chính là đường xá như mê cung. Đi hết hai ngày, vẫn như cũ không có gì chuyển biến, mặt uất trì tà dịch cũng có chút khó coi. Hình nhi, trước chờ, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt lợi hại quét quanh bốn phía toàn bộ đều quét qua một lần, nói. Chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải biện pháp, ta lo lắng, đây là trận pháp, hắn nói ra lo lắng của chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Có khả năng là như vậy, nhưng ta lại không hiểu trận pháp à, nếu như có Nhu Y ở đây, kia nói không chừng còn có thể nhìn ra một chút. Nhưng Nhu Y đã bị đuổi về Thiên Thương Đảo, sống hay chết còn không rõ. Cái nữ nhân đáng chết kia, phỏng chừng cũng không còn mặt mũi để sống. Bất quá, cho dù có nữ nhân kia ở đây, nàng có thể nhìn ra cái gì cũng sẽ không nói cho bọn họ, bởi vì nàng cho tới nay đều hận không thể cho chính mình chết đâu. Ta cảm thấy hẳn là vậy. Quốc sư trầm tư một hồi, hắn phân tích nói. Nếu không có trận pháp, chúng ta không có khả năng liên tục đi không đến địa phương khác, nhưng đối với trận pháp ta cũng không hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ vương vội vàng lắc đầu. Ta cũng không có nghiên cứu qua, lại càng không biết. Sớm biết rằng như vậy nhất định phải tìm sách nghiên cứu về trận pháp. Nhưng cái đồ vật kia liên quan tới nhiều chuyện lắm, kiến thức cũng quá nhiều, cho nên, nếu muốn học trận pháp thông thường đều cần lão sư, cần người đến dạy. Bằng không, Thiên Thương Đảo làm sao chỉ có một cái tam trưởng lão tinh thông trận pháp. Nếu là tùy tiện một người cũng đều có thể chính mình tự học giỏi, thế giới này phòng trừng liền thật sự hỗn loạn. Ta tới đi, tuy rằng ta không tinh thông, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Uất trì tà dịch cũng thật bất đắc dĩ, nhưng lúc này đã không còn biện pháp khác. Chưa chắc có thể có hiệu quả, nhưng chung quy so với chúng ta luôn xoay quanh một chỗ tốt hơn đi. Nếu cứ như vậy chuyển đi tiếp, phỏng chừng bọn họ cả đời cũng không ra được. Ân, nữ vương gật đầu nói, quốc sư cũng gật gật đầu, Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên là đồng ý. Về phần tiểu hoan hoan, có thể hoàn toàn xem nhẹ. Ta ôm bé đi, ngươi nhìn trận pháp, nhiệm vụ ôm tiểu hoan hoan này, vốn là quốc sư làm. Nhưng thời điểm uất trì tà, gocchuyenaudio.com, dịch tới đây tự nhiên là có hắn ôm. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu trận pháp, quốc sư chủ động đi qua tiếp nhận hoan hoan, uất trì tà dịch cũng không từ chối. Hắn đi được vài bước rồi dừng lại tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh lại một lần nữa âm thầm thề. Cách chương.